Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, thư mời. Vương Bân nhàn nhạt nói một câu, lúc này mới sắc mặt đẹp mắt một điểm, nhưng nghĩ tới bản thân là bị ba cái đại nam nhân cảm thấy hứng thú. Tâm hắn trong vẫn có chút phát hư, là đền bù cái này tâm lý tổn thương, cái này kim ba lâu. Cuối cùng đến chảy chút máu rồi mới đúng. Đám người đều sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền lại là một trận sôi nổi tiếng cười. Tựa hồ mặc kệ Vương Bân nói cái gì, đám người này đều sẽ cười không ngừng. Tiểu ca ngươi thật buồn cười. Chấm ngoặc kép, người kia cười rất lâu, lúc này mới hóa giải một chút ý cười, hướng về phía Vương Bân giải thích nói. Tiểu ca, ngươi trên bàn này mấy viên liền là linh quả a. Trên bàn nước trà, cũng là linh trà a. Mặc dù cũng không phải là giá trị gì cực cao tồn tại, lại cũng là chân chân thật thật đối. Đúng, võ giả tu hành hữu ích linh vật, tại chúng ta Trường Lạc Trấn, cũng là có giá không thị đồ vật. Ngươi không phải mới ăn qua uống rồi sao? Chẳng lẽ liền không có cảm thấy tu vi có chút tinh tiến? Ta ba huynh đệ cũng là đủ ý tứ đi. Chấm ngoặc kép. Lúc đầu những thứ đồ này đều là kim ba lâu bên trong chính mình người hưởng thụ đồ vật. Như không phải chúng ta đặc biệt phân phó hạ nhân lấy qua tới. Các ngươi hiện tại chỗ nào có lộc ăn a? Suy nghĩ bình thường có một chút quyền quý tới ta kim ba lâu. Muốn ăn linh quả, lớn hơn đều là đến ngoan ngoãn giao tiền. Nhưng lập tức liền có tiền. Cái này linh quả linh trà cũng không phải người nào đều có thể uống. Cũng không phải tùy thời đều có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân nhịn không được cười lên. Nhìn xem trên bàn này liền có thể đen giống lươn đồ vật. Theo kiếp trước thấy được hắc sắc hỏa xà quả cũng không có bao nhiêu khác biệt. Ăn lên tới, cũng chỉ là thoáng ngọt một điểm điểm mà thôi. Cái này mẹ nó cũng gọi linh quả. Huống hồ, cái này linh quả nói là hữu ích võ giả tu luyện. Hắn mới vừa cắn này một cái. Thế nhưng là một đinh điểm hiệu quả đều không có cảm giác được a. Vương Bân ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Mai Tỷ. Nếu nói hắn là tu vi mạnh ăn hay chưa hiệu quả đây cũng là tính. Nhưng vấn đề là mới vừa Mai Tỷ cũng ăn. Giống như cũng không có bao nhiêu hiệu quả a. Tựa hồ là đoán đúng Vương Bân trong lòng suy nghĩ. Mai Tỷ có chút ngượng ngùng thừa nhận nói. Mới vừa thân thể hơi nóng. Ta còn coi là gian phòng kia trong không khí có điểm khó chịu. Nhưng bây giờ ta có thể cảm nhận được một cỗ ấm áp tại thân thể ta trong chảy xuôi theo. Mặc dù vô cùng nóng lại là rất thoải mái. Tốt đi, Vương Bân vốn dĩ là hoặc là hắn quá mức cường đại. Phổ thông linh quả đã đối. Đúng, hắn vô hiệu, hoặc là liền là buổi sáng mới ăn qua thập toàn đại bổ thang. Lại tại mèo mập huyễn cảnh bên trong đột phá. Cho nên trong lúc nhất thời không cảm giác được, nhưng hiện lại nhìn tới, là hắn ăn quá ít a. Nghĩ tới nơi này, hắn cấp tốc trong mâm còn lại linh quả gió cuốn tàn mây giống như thu thập. Thậm chí ngay cả hạch đều không còn. Này mở miệng ăn nhiều bộ dáng, nhượng mọi người thấy sợ ngây người. Nhưng Vương Bân đâu để ý cái này, tăng lên thực lực trọng yếu, vẫn là mặt mũi trọng yếu. Cái này còn dùng tiền sao? Quả nhiên, tại đem còn lại linh quả ăn xong sau đó, Vương Bân cuối cùng tính cảm nhận được thân thể bên trong một cỗ ấm áp. Vừa mới tấn thăng đến ngũ cấp võ sư hắn, tu vi trong nháy mắt củng cố hoàn tất, lại không nửa điểm không yên dấu hiệu. Ân, khẩu vị một loại giống như, tăng lên tu vi cũng cơ hồ có thể nói là không có. Qua loa láp, hắn mặc dù trong lòng hài lòng. Lại cũng là trên miệng tiện tiện chê bai cái này linh quả. Hắn nhìn một chút này trang linh trà chén trà. Thầm nói đáng tiếc. Cái này linh trà. Mới vừa giống như cho Mai Tỷ lấy đến rửa linh quả. Vương Bân mặt sạm lại. Nếu là chuyện này nhượng trước mắt ba người biết. Không biết còn cười không cười được. Khục khục khục. Tốt đi. Người hảo ý ta xin tâm lĩnh. Mặc dù ta cảm thấy đến trái cây này cùng trà đều một loại giống như là ta người này vẫn ưa thích nói thẳng. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết. Tìm ta chuyện gì. Đừng nói chỉ là mời ta tới ăn cái gì. không nên vũ nhục mọi người IQ vừa vặn. Tốt, người thống khoái nói, chúng ta cũng nói thẳng, chấm ngoặc kép, phía trước nhất người kia nghe Vương Bân nói, không có nửa điểm nổi giận, vẫn là như vậy cười hì hì. Hắn hướng về phía bên người một người nói ra, thiên thọ, còn không đem đồ vật lấy ra, này được gọi là thiên thọ, một bộ cười nhẹ nhàng bộ dáng, đưa tay từ trong ngực lấy ra một chương nóng kim thiếp. Mấy bước đi tới Vương Bân trước mặt, đưa tới, đây là, Vương Bân một trận buồn bực, cái này nóng kim thiếp chính diện viết chính là thư mời ba chữ lớn. Mở ra xem, lại là kim ba lâu đấu giá hội. Hắn từng đợt khóc cười không được, thực sự là ba cái đậu bỉ a, ba người các ngươi, chẳng lẽ liền là cho ta vật này, mới đem ta mời lên tới. Không sai, ba người kia cũng thống khoái. Là chính là, không che đậy, ta hy vọng tiểu ca ngươi có thể tới tham gia cái này chàng đấu giá hội. Cái này lại là cớ gì? Vương Bân từng đợt nghi hoặc, lông mày vặn lên, chẳng lẽ ba người này cũng biết hắn rất có tiền, muốn đem hắn xem như heo con đau đớn làm thịt một lần. Có thể không đúng, đấu giá là tự nguyện ra giá. Lão đại Kim Thiên Phúc cười nói, tiểu ca chớ sợ, nguyên nhân không khác. Chỉ là bởi vì cảm thấy ngươi thú vị, cho nên hy vọng ngươi lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân từng đợt bó tay. Cái này viện cớ hắn có thể tin tưởng sao? Tức khắc hắn liền không vui, dùng lỗ mũi hừ nói. Ngươi làm ta là ngớ ngẩn vậy thì các ngươi là ngớ ngẩn. Khác vũ nhục mọi người IQ tốt sao? Ý đồ ở đâu? Là cho thấy ra hắn nộ khí. Vương Bân còn cố ý trùng điệp vỗ xuống bàn, trừng mắt nổi giận trọn, kéo dài rất lâu, nhưng mà cái này một màn, vậy mà đồng dạng không có hù dọa ba người kia, chỉ là lần nữa nhượng bọn họ bạo phát ra mãnh liệt tiếng cười mà thôi. Ha ha a, chúng ta là ngớ ngẩn. Đúng vậy a, rốt cục có người nói chúng ta là ngớ ngẩn. Chúng ta thực sự là ngớ ngẩn sao? Ngoặc kép, ba người kia làm càn cười. Một mặt cuồng tiếu, ôm bụng cười ngửa tới ngửa lui, ngay cả nước mắt cũng kém điểm chảy ra tới. Chỉ là ở đó cuồng tiếu phía sau, lướt qua một cái không cảm nhận được xem xét tinh quang lại là chợt lóe lên. Kim Thiên Phúc nói ra, tiểu ca ngươi suy nghĩ nhiều, tuyệt đối không có xem thường ý ngươi. Chúng ta đã mời ngươi, nhất định từ chúng ta đạo lý. Đến lúc đó ngươi liền biết, Vương Bân bất mãn nói. Trên đời này chỗ nào có ngươi dạng này mời người làm việc lại không nói cho nhân ra lý do. Còn không cho thù lao. Ngươi cảm thấy ta có thể đáp ứng sao? Kim Thiên Phúc mỉm cười. Lão nhị kia Kim Thiên Lộc tiến lên một bước. Nói, tiểu ca lời ấy sai rồi. Lý do không phải không thể không nói. Chỉ là sợ nói ra sau đó ngươi sẽ trong lúc lơ đãng tiết lộ chân ngựa. Đến lúc đó cho dù là lại kế sách hay, cũng sẽ bị khám phá, cho nên đành phải ủy khuất người một cái. Chấm ngoặc kép, gặp Vương Bân không thích, Kim Thiên Lộc tranh thủ thời gian lại ném ra một cái nặng cân. Hắc hắc, thù lao nói, này nhất định là không ít ngươi. Chúng ta ba cái có thể minh xác nói cho ngươi biết. Tuyệt đối là ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nga, ngay cả ta cũng muốn giống không đến sao. Các ngươi chẳng lẽ khi phụ ta là một cái không có thấy qua việc đời lũ nhà quê. Đến lúc đó tùy tiện cầm ít đồ liền đem ta đánh phát đi. Vương Bân bất mãn nói. Không cũng không phải vậy. Chỉ là này thù lao trên đời này duy nhất cái này một phần. Ngươi ở tại địa phương khác mặc dù cũng có thể tìm tới tương tự. Nhưng tuyệt đối không có cái kia mùi. Kim Thiên Thọ vội vàng nói ra. Gặp Vương Bân không có bao nhiêu phản ứng. Càng là bổ sung một câu, huống hồ, phần này thù lao bổ sung thêm đủ loại đồ vật, tuyệt đối là thiên giới tồn tại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.